Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 802, Hợp thể. Linh thần liếc mắt ha ha cười nói, đương nhiên là để phía trên nhìn, nhân tộc đã có hai vị tiên tôn cấp thú linh thiên tài, mặc dù tiềm lực của vị ở hạ giới này bất phàm, nhưng so với tiên tôn vẫn kém rất nhiều, cho nên đối với chúng ta mà nói, có thể diệt được đương nhiên là tốt, không diệt được cũng không thể để tiểu gia hỏa kia thoải mái, ngươi hiểu chưa? Vị chân tiên này giật mình. Thuộc hạ hiểu, ý của đại nhân là thú linh thiên tài nhân tộc ở hạ giới đã không còn quan trọng như trước. Linh thần kim tiên gật đầu. Chỉ cần hai vị tiên tôn cấp thú linh thiên tài nhân tộc không chết, nhân tộc sẽ liên tục không ngừng sinh ra thú linh thiên tài mới. Tốt, ngươi phân phó xuống dưới, để những tộc nhân tán tiên ở Bồng Lai Tiên Thành dốc hết toàn lực phá hủy chân bảo cát, nếu có thể tiêu diệt vị thú linh thiên tài kia, chính là một công lớn. Vâng. Kỳ thật không chỉ kim tiên linh tộc nghĩ như vậy, các kim tiên chịu trách nhiệm ở những tộc khác đều có ý nghĩ giống nhau. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm thú linh thiên tài nhân tộc có tiềm lực lớn đến mức nào, bọn hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình, tiên đạo cao tầng muốn không quản bất cứ giá nào tiêu diệt tiểu bối nhân tộc, những năm này đã kéo lượng lớn kim tiên hạ giới, nhưng thật ra tình huống thực tế không phải như cao tầng nói, hơn nữa khi hạ giới, một số phúc lợi ngoài định mức đều bị hủy bỏ. Chỉ mỗi yêu tộc giữ như cũ. Loại chuyện này rất bình thường. Không có chủng tộc nào có thể hoàn toàn chấp hành hoàn toàn mệnh lệnh của cao tầng, mỗi một sinh linh đều có ý nghĩ của bản thân mình. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng khiến các tộc chậm chạp không đột phá phòng tuyến vẫn là do kim tiên nhân tộc hạ giới quá mạnh, bởi vì việc này do Nam Cực Tiên Tôn tự mình đốc thúc, thỉnh thoảng còn có Khải Tiên Tôn nhắc đến. Đương nhiên chiến lực kim tiên được lựa chọn phi phàm, lại thêm khôi lỗi kim tiên cùng với đại trận do thiên tiên chân tiên tạo thành, triệt để chế tạo tầng phòng thủ cực kỳ kiên cố. Hôi Thạch Thành. Trong phủ thành chủ, Thẩm Bình đang bế quan đột phá hợp thể hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong thời gian này, các phương diện hắn tăng lên không nhỏ, sau khi liên tục thu được 3 kiện thú linh bảo cấp cao phía trong Đăng Thiên Điện, không ngừng tích lũy kỳ thú lực cuối cùng đã đạt đến giới hạn đột phá, cho nên chuyện xuất quan phải dời lại sau. Lượng lớn kỳ thú lực trong đang điều hội tụ vào một chỗ, không ngừng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn đều sinh ra kỳ thú lực mạnh hơn, sau đó tuần hoàn theo linh lôi diễn thiên kinh công pháp, duy trì liên tục ôn dưỡng thức hải, khiến năng lượng trong thức hải dần dần biến đổi. Mấu chốt hợp thể đột phá chính là thức hải, trên thực tế bắt đầu từ luyện hư, tinh thần thức hải trở nên cực kỳ quan trọng, mỗi lần đột phá nếu linh hồn thần thức theo không kịp, như vậy cho dù pháp lực có hùng hậu đến đâu cũng không làm được chuyện gì. Ào ào. Trong tỉnh thất, từng trận năng lượng kỳ thú mênh mông phun trào cuồn cuộn, đánh thẳng vào vách tường kim loại bốn phía tỉnh thất, lay động tới cuồng bạo sóng năng lượng, trên vách tường có tiên trận ngăn cách, bên ngoài tỉnh thất căn bản không cảm ứng được bất kỳ động tĩnh gì bên trong tỉnh thất. Mà thú linh thiên tài đột phá không sinh ra lôi kiếp, chỉ cần đạt được các điều kiện là có thể dễ dàng đột phá, Thẩm Bình căn cơ hùng hậu, kỳ thú lực trong cơ thể càng là mượt mà tràn đầy, khi thức hải biến hóa, không gian trong tỉnh thất đều rung động. Tinh thần của hắn thoát ly khỏi cơ thể, ngưng tụ thành hình thái giống y đúc Thẩm Bình, nếu như nhìn không kỹ, căn bản không phát hiện được đây là linh hồn thể. Suy. Phản phất như có linh hồn bừng tỉnh, Thẩm Bình chợt mở mắt ra, tinh thần của hắn, hay đúng hơn là linh hồn thể, cũng mở ra theo, cùng nhìn đối diện và nở nụ cười nhẹ. Đây chính là hợp thể. Thần thức ngưng tụ pháp thể, có thể ngao du cửu thiên, tụ thần lôi. Nhục thân tan vỡ nhưng tinh thần vẫn trường tồn. Cẩn thận cảm ứng được tinh thần linh hồn thể. Hắn không khỏi cảm khái. Tinh thần thức hải của tu sĩ cấp độ luyện hư có thể trực tiếp tác động vào hiện thực, thần thức chẳng những có thể công kích cự ly xa, còn có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi, mà tới được hợp thể, uy lực thần thức gần như giống với nhục thân, có thể phiên sơn đảo hải, cấp độ này ở thời thượng cổ được xưng là pháp tướng. Có thể tiêu diệt được Hắc Hổ Vương. Xác thực có mấy phần vận khí, may mắn khi đó dùng âm dương trạc phong tỏa pháp lực của đối phương, nếu không dù dốc hết thủ đoạn cũng không có khả năng đánh chết hắn. Đột phá đến hợp thể. Thẩm Bình mới hiểu được cảnh giới này cường đại cỡ nào, chẳng những pháp lực bản thân tăng vọt, hùng hậu như biển, hơn nữa uy lực tinh thần thức hải lớn hơn, uy lực thi triển thủ đoạn mạnh hơn. Hắc hổ vương kia là yêu tộc, bản thân am hiểu nhục thân, nếu đổi thành tu sĩ nhân tộc, chỉ mỗi uy áp tinh thần thức hải phủ xuống, thi triển đủ loại thủ đoạn cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Trạng thái cường hóa, thực lực của ta sẽ mạnh hơn, rốt cục cũng không cần phải e ngại đại thừa nữa rồi. Khi củng cố tu vi cảnh giới, trên mặt hắn nồng đậm vẻ tự tin, với tu vi cấp độ ngang nhau, dù là thú linh thiên tài như hắn, đối diện với tu sĩ pháp lực bình thường hoàn toàn có thể nghiền ép. Lại nửa tháng sau, khí tức trên người Thẩm Bình nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã là một vị tu sĩ hợp thể. Mở ra giao diện ảo ở đáy mắt, nhìn lướt qua. Qua thời gian dài nỗ lực, đủ loại thuộc tính trên giao diện ảo đều tăng lên rõ ràng, phù đạo khôi lỗi, trận pháp đều đạt đến cấp 8, đây là khái niệm gì? Cho dù hắn chế tác phù chú phổ thông, thi triển thần thông phù đạo cấp bậc nghìn phù, đều có thể dễ dàng đánh trọng thương đại thừa, đây là điểm tốt khi có bàn tay vàng. Tu sĩ khác, cho dù là thiên tài nhân tộc có thiên phú trác tuyệt ở kỹ nghệ đều rất khó có thể tăng lên cấp 8 trong thời gian ngắn, bởi vì kỹ nghệ càng về sau lại càng khó, quá trình nghiên cứu gặp nhiều trở ngại do đủ loại khó khăn, hơn nữa bản thân tu sĩ dù dày dặn kinh nghiệm cũng đều e dè việc sa vào nghiên cứu trong hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là cái gọi là nhận biết chướng ngại. Nguyên nhân chính là như vậy, kỹ nghệ tăng lên mới trở nên khó khăn, có một vài tiên nhân còn chưa đạt được cấp 8. Nhưng Thẩm Bình lại không có những trở ngại này. Hắn chỉ cần không ngừng cá nước, liền có thể vững bước tăng trưởng đột phá. Mà ngoại trừ thuộc tính kỹ nghệ bình thường, bản mệnh thần phù cùng bản mệnh thần khôi, còn có thiên phú kỳ thú cũng tăng lên rất nhanh, giống như bản mệnh thần khôi đã ngưng tụ 3 tia. Bản mệnh thần phù cách tia thứ tư không còn xa, chỉ cần vài tháng nữa là có thể hoàn thành, nhưng thiên phú kỳ thú muốn tăng lên tầng tiếp theo lại còn cần rất xa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đáp xuống màu sắc các khung ở giao diện ảo. Những năm này quan hệ cùng thê thiếp đạo lữ vô cùng hòa hợp, Thẩm Bình cũng cực kỳ để ý đến suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần không phải đang bế quan, đều sẽ cố gắng hết sức dành chút thời gian làm bạn với họ, mỗi lần đơn độc cá nước cũng sẽ trò chuyện tâm sự với các nàng. Chỉ là khung màu sắc mặc dù ngày càng đậm, nhưng lại chậm chạp không xuất hiện biến đổi. Đặc biệt là Bạch Ngọc Dĩnh. Có thể nói quan hệ giữa Thẩm Bình và nàng sâu sắc nhất trong các đạo lữ, lúc trước nàng cũng giống Vương Vân, Vu Yến đi từ Vân Sơn Phường, nhiều năm như vậy, qua nhiều nỗ lực mồ hôi, đáng lý ra phải lột xác thành màu tím rồi mới đúng, nhưng thực sự hoàn toàn không, ngược lại Lạc Thanh biết đổi thành khung tím trước. Còn có một tấm. Khung của hai người họ đều màu tím, nhưng vẫn không hề biến đổi như trước. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy hẳn là thiếu thứ gì đó, nhưng đến cùng là thiếu thứ gì, hắn giống như đi đến ngõ cụt, dù thế nào cũng không thể nghĩ ra. Đương nhiên hắn cũng không quá quan trọng vào màu sắc của các khung, có thể lột xác là tốt nhất, không thể cũng được. Chậm rãi đứng dậy. Thẩm Bình đi ra tĩnh thất. Cửa tĩnh thất mới vừa mở ra. Mấy thân ảnh liền lóe tới. Phu quân. Phu quân, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Nhóm người Vương Vân, Vu Yến, Tĩnh Huệ Lan, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh lộ vẻ vui mừng xen lẫn lo lắng. Thẩm Bình đến nơi, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Ngọc Dĩnh và mọi người nhìn về phía Vu Yến. Vu Yến vội vàng kể lại sự việc các tộc liên thủ tấn công Chân Bảo Các. Phu quân. Hiện tại Phi Chu các tộc đã phá hủy 4 tòa thành trì phụ cận Chân Bảo Các, đang tiến đến tòa thứ 5. Một cấm sư muội đang bị vây ở Yến Lĩnh Phường. Sắc mặt Thẩm Bình không thay đổi, hỏi có đại thừa xuất thủ không? Tạm thời không có. Xuất thủ có hợp thể hậu kỳ. Vu Yến lắc đầu. Thẩm Bình ừ một tiếng. Nhạc đạo hữu đâu? Nàng bị vây ở Kiếm Ấn Thành, trưởng lão Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông đều không cách nào trợ giúp. Nghe vậy, Thẩm Bình hiểu, an ủi, không cần phải lo lắng, ta sẽ xử lý tốt việc này, các nàng cứ đợi ở trong phủ trước, nếu còn địch xâm phạm, trực tiếp thúc giục trận bàn ta cho các nàng. Nói xong, hắn lóe lên một cái, thân thể liền biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã đi tới Kiếm Ấn Thành La Hà Phong, lấy thiên phú thuấn di hiện tại của hắn. Chỉ cần một cái hô hấp là có thể vượt khoảng cách xa xôi như vậy. Cảm ứng được khí tức của La Hà tiên tử, thấy nàng không có việc gì, hắn liền cất bước đứng trước mặt La Hà tiên tử. Thẩm, Thẩm các chủ, ngươi xuất quan. La Hà tiên tử đầu tiên giật mình, tiếp theo vui vẻ nói, ngươi cuối cùng cũng xuất quan, không đúng, ngươi là thế nào tiến vào Kiếm Ấn Thành? Đại thừa các tộc đều nhìn chằm chằm Kiếm Ấn Thành, bất luận tu sĩ nhân tộc nào ra vào đều sẽ bị phát hiện. Thẩm Bình khoát tay, ngồi ở bên cạnh La Hà tiên tử. Những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giờ đây các tộc liên thủ tập kích Chân Bảo các ta, đến cùng là tình huống như thế nào? La Hà tiên tử cười khổ nói, là nhân tộc phía Bồng Lai Tiên Thành xảy ra chút vấn đề, hao tổn mấy vị đại thừa, khiến các tộc ở Bồng Lai Tiên Thành có thể điều đến đây một vài cường giả đại thừa, trong đó còn có đại thừa hậu kỳ, vì lẽ đó bọn hắn mới dám động thủ. Thẩm Bình giật mình, nhíu mày tiếp tục hỏi, nói như vậy, Kiếm Ấn Thành có cường giả đại thừa hậu kỳ tọa trấn? Không có, đại thừa hậu kỳ tuy có thể ra tay, nhưng không dám tùy tiện rời khỏi phạm vi Bồng Lai Tiên Thành. Dù sao tình hình chiến đấu bên kia đang trong trạng thái giằng co, hiệu một phần thực lực, cũng nhiều thêm một phần thắng, tới là đại thừa trung kỳ, các tộc có thêm ba vị, vì vậy Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông đều không ai dám động. Nói đến đây, nàng thở dài. Những đại thừa này tiêu diệt chúng ta dễ như trở bàn tay, nhưng bọn họ lại không làm như thế, hiển nhiên là đang chờ sư tôn ngươi xuất thủ, sau đó hợp lực xuất kích. Thẩm Bình không khỏi nở nụ cười. Đối diện với sư tôn ta, thế mà không có đại thừa hậu kỳ tới, bọn hắn tự tin đến mức đáng yêu, cũng được, vừa hay sư tôn ta gần đây rảnh rỗi, sẽ chăm sóc đại thừa các tộc. La Hà tiên tử ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, Thẩm Bình ở trước mắt liền biến mất, lấy lại tinh thần, mặt nàng lộ vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn về phía nơi xa. Khí tức ba vị cường giả đại thừa trung kỳ trong thành như mặt trời nóng rực. Thẩm Bình dù không dùng thần thức cũng đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bách bọn hắn mang đến, phản phất như lực lượng áp bách của các hành tinh đối với không gian xung quanh. Sưu. Đầu tiên hắn vọt đến nơi ở của Viêm tộc. Ngay khi lộ diện liền trực tiếp thi triển Thiên Phú Kỳ Thú Cường Hóa, khí tức trên người trong nháy mắt từ hợp thể sơ kỳ nhảy lên tới đại thừa. Trong cơ thể thú linh thiên tài có kỳ thú lực đoạt thiên địa tạo hóa, lại có thú linh bảo cấp cao bên người. Đối diện với cường giả đại thừa cùng cấp độ, hắn căn bản không cần thủ đoạn khác. Ngươi chính là vị đại thừa phía sau Chân Bảo Các, thủ đoạn ẩn tàng tinh diệu đến mức ngay cả ta cũng không thể phát hiện dù chỉ một tia. Cường giả đại thừa trung kỳ Viêm tộc bước ra tỉnh thất, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ, hắn hoàn toàn không sợ vị đại thừa Chân Bảo Các này, bởi vì ngay từ khi hắn bại lộ khí tức của bản thân, hai vị đại thừa trung kỳ của linh tộc cùng yêu tộc trong thành đều cảm ứng được, trong khoảng cách gần như vậy. Ba người bọn hắn sẽ tạo thành thế bao vây, nhưng nên đón vị đại thừa Viêm tộc này là hình thái thứ hai của Tàm Ti Nhận, Lôi Ti Quang Vực, thú linh bảo cấp cao Tàm Ti Nhận chỉ trong nháy mắt đã biến thành hơn ngàn thanh đao nhỏ bé, bên ngoài mỗi một thanh đao sáng lên đồ án kỳ thú, từng trận lôi quang như lôi ngục hàng lâm. Lượng lớn lôi quang đang lóe lên ẩn ẩn kết hợp thành đồ án kỳ thú đang ngửa mặt lên trời gào thét, như lôi đình đánh tới. Thẩm Bình vừa ra tay liền là hình thái công kích lôi đình vạn quân mạnh mẽ. Đồng tử vị đại thừa trung kỳ Viêm tộc chợt co vào, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, khoảng cách gần như vậy, dù đã đề cao cảnh giác, thúc giục ngụy tiên cụ phòng ngự trên thể, nhưng lúc này dù làm gì cũng đã muộn, uy lực tầng hình thái thứ nhất của thú linh bảo cao cấp có thể sánh ngang tiên khí. Tầng thứ hai bộc phát càng vượt ra khỏi uy lực tiên khí. Chỉ thấy đồ án đại kỳ thú quét sạch. Tiên khí phòng ngự trên người đại thừa Viêm tộc trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể cường hãn của hắn bị xuyên thủng thành một lỗ, mà lôi quang thú ảnh sinh ra năng lượng hủy diệt phá hủy hoàn toàn thân thể của hắn, mặt đất dưới chân vào lúc này cũng bị oanh thành lớn, sụp xuống thật sâu. Khí tức khủng bố, luồng năng lượng chấn động mạnh mẽ quét qua Kiếm Ấn Thành trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ Kiếm Ấn Thành. Đám tu sĩ đông đảo kinh hãi tột độ. Các tu sĩ hợp thể và luyện hư thuộc Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông và các tông môn nhân tộc khác đều hướng mắt về phía Viêm tộc. Rõ ràng, đây là khí tức chấn động của một cường giả đại thừa đang giao chiến. Đến cùng là ai, vậy mà chém giết bên trong thành, mà cùng lúc đó. Hai vị cường giả đại thừa trung kỳ của linh tộc cùng yêu tộc lần lượt nhíu mày, bọn hắn không cảm ứng được khí tức của đại thừa Viêm tộc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có trận pháp ngăn cách? Đại thừa phía sau Chân Bảo Các quả nhiên rất mạnh, có vẻ vị đạo hữu Viêm tộc này rơi vào hạ phong, cũng được, đi một chuyến. Thân ảnh hai vị đại thừa trung kỳ lóe lên, xuất hiện ở khu vực viêm tộc. Nhưng vừa nhìn thấy hố lớn bị hõm sâu cùng với mảnh vỡ pháp bảo bị tàn phá, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi, tâm lý còn nổi lên cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực. Trời, đây chính là cường giả đại thừa trung kỳ của viêm tộc đấy, cho dù đối diện với hậu kỳ, thậm chí cả tiền bối độ kiếp đều không đến mức vẫn lạc chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Chết tiệt, đại thừa của chân bảo các đến cùng là quái vật gì? Trốn, trong chốc lát. Hai vị đại thừa trung kỳ của linh tộc cùng yêu tộc không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn thiêu đốt pháp lực bản thân, lấy tốc độ nhanh nhất của mình để bỏ trốn. Dù sao từ khi bọn hắn cảm ứng được khí tức đại thừa lạ lẫm đến giờ còn chưa qua 4 lần hô hấp, một khi bị để mắt tới, tình cảnh của đạo hữu viêm tộc hiện giờ chính là kết quả của bọn hắn. Ha ha, bây giờ muốn trốn, sợ rằng đã chậm rồi. Khi phía chân trời vang lên tiếng cười nhạt. Trước mặt cường giả đại thừa linh tộc phi độn ra mấy ngàn dặm bỗng xuất hiện một thân ảnh. Ngươi! Lời mới vừa mở miệng. Trong phạm vi đồng tử của hắn liền xuất hiện lôi quang, mà lôi quang này chỉ sau nửa cái hô hấp liền lan tràn thành lôi ngục, trong lúc đó còn kèm theo tiếng dị thú gào thét. Xong rồi. Một đám kiến ấn thành hại ta, hơn 10 vạn năm khổ tu chỉ trong một buổi đều mất sạch. Lúc sắp chết. Trong lòng đại thừa linh tộc hối hận vạn phần, trong đầu lóe lên hình ảnh gian khổ từng bước tăng lên đến bây giờ, thẳng đến khi lôi quang bao phủ, những ký ức này như từng mảnh vỡ hoàn toàn biến mất. Ở một phương hướng khác, đại thừa trung kỳ yêu tộc đang cắm đầu bỏ chạy cảm ứng được khí tức của đạo hữu linh tộc biến mất, hắn kinh hãi hoảng sợ. Ai cũng không thể bình tĩnh đối mặt với tử vong. Nhưng bây giờ tử vong đang ở trước mắt. A a a, đáng chết, tên vô dụng, ngay cả thời gian hai lần hô hấp cũng không thể kiên trì, thế mà đám linh tộc vẫn luôn khoác lác bản thân cường tộc đứng đầu. Lúc đầu vị đại thừa trung kỳ yêu tộc nhìn thấy Thẩm Bình xuất hiện ở một phương hướng khác, trong lòng có chút mừng thầm, dù sao chết người không chết ta, nhưng không ngờ đạo hữu linh tộc lại bỏ mạng nhanh như vậy. Hắn liên tục tiêu diệt hai đại thừa trung kỳ, tiêu hao khẳng định không nhỏ, ta còn có cơ hội, đúng, ta có cơ hội. Bản năng cầu sinh, khiến vị đại thừa trung kỳ yêu tộc này sa vào điên cuồng, chẳng những thiêu đốt pháp lực, còn thiêu đốt huyết mạch, thúc giục pháp bảo phi hành của mình đến cực hạn, tốc độ bay tăng vọt. Hắn nghĩ không sai. Thi triển uy lực tàm ti nhận tầng hình thái thứ hai quả thực khiến cơ thể Thẩm Bình tiêu hao không ít, nhưng Thẩm Bình giờ phút này có pháp lực đại thừa, nếu hợp thể thi triển, nhiều nhất là hai lần, pháp lực trong cơ thể khó mà chống đỡ được, nhưng đại thừa đủ để thi triển vài lần. Quét. Kích hoạt thiên phú thuấn di. Trước mặt đại thừa trung kỳ yêu tộc đã bỏ chạy cách xa kiếm ấn thành hơn vạn cây số bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là thần thông gì? Trong lòng đại thừa trung kỳ yêu tộc chấn kinh, trực tiếp bộc phát hóa thành bản thể, giết về phía Thẩm Bình, sau một lần hô hấp, trong không khí chỉ còn lại ba động pháp lực cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ba đại thừa trung kỳ, tu sĩ cường giả cấp bậc lão tổ, cứ như vậy chỉ trong ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp đã lần lượt vẫn lạc. Đây chính là điểm đáng sợ của thú linh thiên tài. Cùng tu vi cảnh giới có thể xưng vô địch, dù không có thú linh bảo cấp cao, thú linh thiên tài đại thừa cũng có thể dùng thú linh bảo cấp thấp từ từ mài chết địch nhân. Trước kia Thẩm Bình đánh chết Thạch Hổ, Hắc Hổ Vương, đều là địch nhân có tu vi cao, chỉ có thể dùng âm dương trạc hoặc đánh lén để đối phó, nhưng giờ đây khi có thiên phú cường hóa, năng lực của hắn trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới, căn bản không e ngại bất luận tu sĩ cùng cấp độ nào. Hơn nữa lấy uy lực hình thái thứ hai của thú linh bảo cấp cao, cho dù đối diện đại thừa hậu kỳ cũng có thể nghiền ép. Nếu chém giết cùng tu sĩ độ kiếp, chỉ hơi khó khăn một chút mà thôi. Bởi vì thú linh thiên tài có thể thi triển hình thái thứ hai, trên thú linh bản chắc chắn nằm trước 20.000 người đứng đầu. Kiếm ấn thành. Mật thất đấu giá hội của linh tộc. Bầu không khí ngưng trọng. Hợp thể trưởng lão nhìn chằm chằm truyền tinh ngọc bài vỡ vụn trong lòng bàn tay, khí tức đại thừa phía trên đã tán loạn. Khuôn mặt của những trưởng lão khác xám như tro. Ngay vừa rồi, hai vị đại thừa tộc hắn một trước một sau bỏ chạy, nhưng không bao lâu, cả hai vị tiền bối đại thừa này đều bỏ mạng, đây chính là đại thừa đấy, Tây Khu Thái Âm Chi Uyên đã rất lâu rồi không có cường giả bậc này bỏ mạng. Cho dù là thời kỳ vạn linh bản mới xuất hiện, khi các tộc chém giết cùng nhân tộc cũng không có mấy vị đại thừa vẫn lạc, mà bây giờ chỉ trong thời gian mười mấy lần hô hấp ngắn ngủi, linh tộc bọn hắn đã mất hai vị, chư vị, chúng ta đã đoán sai thực lực vị đại thừa đứng sau chân bão cát, khiến hai vị tiền bối vẫn lạc, đây là trách nhiệm của chúng ta, chỉ là giờ đây dù nói gì cũng đã chậm, tự mình quay về tộc của bản thân, yên lặng chờ kết quả. Vị hợp thể thở dài một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tử vong. Cùng một thời gian, trong viêm tộc, yêu tộc cũng như thế. Dù thế nào bọn hắn cũng không ngờ cục diện lại chuyển biến nhanh như vậy, nửa chén trà nhỏ trước, bọn hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, dự định tiến lên từng bước xâm chiếm thế lực chân bão cát, hơn nữa lấy La Hà tiên tử cùng các tông môn nhân tộc làm mồi nhử, vây quét vị đại thừa chân bão cát kia, kết quả đảo mắt một cái, ba vị đại thừa trung kỳ trong tộc liền vẫn lạc, ngay cả cặn cũng không còn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vũ tộc nhìn thấy thân ảnh xuất hiện giữa không trung, hai vị đại thừa vũ tộc cùng rất nhiều trưởng lão hợp thể luyện hư khẩn trương hoảng sợ ra nghênh tiếp. Lần này các tộc đối phó chân bão cát, vũ tộc bọn hắn mặc dù không tham dự, nhưng không giúp đỡ nhân tộc, lỡ như lửa giận của vị tiền bối này không tiêu, bọn hắn cũng sẽ bước theo gót chân của đại thừa yêu tộc linh tộc. Hy vọng vũ tộc các ngươi vẫn giữ vị trí trung lập. Để lại một câu nói, Thẩm Bình liền biến mất. Các trưởng lão vũ tộc giống như được gỡ gánh nặng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là đại thừa trung kỳ cầm đầu, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết mình vừa rồi đã thoát khỏi tử vong. Kỳ thật lúc trước hắn cũng muốn trốn, nhưng do dự một chút, mà trong lúc do dự, hắn cảm ứng được đạo hữu linh tộc vẫn lạc, khi đó liền hiểu, trốn cũng vô dụng. Kiếm ấn thành, còn có bầu trời tây khu này, sợ sẽ có biến. Vũ tộc đại thừa cảm khái nói, có năng lực dễ dàng đánh chết đại thừa trung kỳ các tộc, cho dù có tiên khí trên người, thực lực cũng có thể so với cường giả độ kiếp, mà số lượng tu sĩ độ kiếp ở Thái Âm Chi Uyên cũng không nhiều, nhân tộc có thêm một vị sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thế cục hiện tại, huống chi giờ đây phía Bồng Lai Tiên Thành bên kia đang trong trạng thái giằng co, nhân tộc có vị đại thừa này, rất có thể sẽ thay đổi chiến cục. La Hà Phong, Thẩm Bình khôi phục lại tu vi hợp thể, đến lương đình trước chủ điện. La Hà tiên tử nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi, Thẩm các chủ, sư tôn ngươi thực sự xuất thủ. Tình huống như thế nào? Vừa rồi cổ chấn động trong thành cực kỳ mãnh liệt, sư tôn ngươi tại sao lại động thủ ở trong thành, các tộc đều có đại thừa trung kỳ tọa trấn đấy. Mặt mũi nàng tràn đầy lo lắng. Mặc dù không thể cảm nhận được khí tức cụ thể, nhưng nàng hiểu một vị đại thừa đối diện ba vị đại thừa trung kỳ vây giết, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương rất nặng. Mà sư tôn Thẩm Bình là lực lượng chân chính của chân bão cát, một khi hắn xảy ra vấn đề, vậy chân bão cát thực sự không có bất kỳ hy vọng gì. Thẩm Bình cười cười, không lập tức đáp lời nàng mà lấy ra túy hư tửu rót hai chén, đưa cho La Hà tiên tử một chén. Nhìn thấy động tác này của hắn, La Hà tiên tử càng gấp hơn, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ý thức được gì đó, mừng rỡ nói, sư tôn ngươi không có việc gì. Thẩm Bình nhấp một ngụm. Không tệ, túy hư tửu này quả thực rất thơm. La Hà tiên tử im lặng. Đến cùng là tình huống như thế nào, mời Thẩm các chủ chia sẻ. Thẩm Bình vẫn không chút hoang mang uống rượu như trước, uống xong mới nói một tiếng. Chén rượu này hết rồi. La Hà tiên tử tức giận liếc mắt, cắn môi đứng dậy, tự mình đến bên người Thẩm Bình rót cho hắn một chén. Lần này có thể nói chưa? Kỳ thật đến bây giờ, nàng đã có tám thành xác định sư tôn hắn không có việc gì, nếu không Thẩm Bình sẽ không thể nào bình thản như vậy. Thật thơm. Thẩm Bình ngửi ngửi hương vị, cái mũi nhanh chóng áp vào váy áo trên người La Hà tiên tử, uống rượu xong mới chậm rãi nói, ba vị đại thừa trung kỳ của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc đã vẫn lạc, các đại thừa đợi ở trong thành cũng đều không còn, từ hôm nay trở đi, kiếm ấn thành không còn đại thừa dị tộc nào cả. Lời này vừa ra, La Hà tiên tử chấn động ngẩn người tại chỗ. Đây là sự thật. Đây chính là đại thừa đấy, sư tôn ngươi làm sao có thể dễ dàng chém giết như thế, Thẩm các chủ chớ có đùa kiểu này. Kịp phản ứng, nàng lắc đầu liên tục. Thẩm Bình vẫn cười cười. Ta cần gì phải lừa ngươi, lúc này ngươi có thể rời khỏi kiếm ấn thành nhìn xem, bảo đảm không có dị tộc cản trở, mặt khác nếu ta đoán không lầm, những phi chu đang vây công phân các chân bão các kia hẳn cũng đã chạy trốn. Thấy Thẩm Bình nói bình tĩnh như vậy, La Hà tiên tử không dám tưởng tượng trừng to mắt, bộ ngực trước vạt áo nàng không ngừng chập trùng, cuối cùng cắn răng một cái bay thẳng lên, rất nhanh liền rời khỏi Kiếm Ấn Thành, thẳng đến khi vượt xa 100 cây số, cũng không hề nhìn thấy một dị tộc nào tới ngăn cản. Chẳng lẽ là thật? Toái Nguyệt Thành. Bên ngoài trận pháp phòng ngự cỡ lớn, mấy trăm chiếc phi chu lơ lửng giữa không trung, lượng lớn tu sĩ các tộc đạp pháp bảo tu hành quan sát tòa thành trì này, liên tục phá hủy 4 tòa phân các chân bảo cát, các tộc cũng thu được không ít tài nguyên, điều này khiến mỗi tu sĩ dị tộc đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao một khi tiêu diệt toàn bộ thế lực nhân tộc ở Tây Khu, sau này sẽ rất khó đụng được chuyện tốt như vậy. Giờ phút này, tu sĩ hợp thể các tộc đứng ở trước bong tàu rạng rỡ thương lượng nên để người nào phá vỡ trận pháp phòng ngự của chân bảo cát. Dị cơ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bỗng nhiên hợp thể hậu kỳ linh tộc thu được truyền tin, cực kỳ sợ hãi. Mà trưởng lão hợp thể của yêu tộc cùng viêm tộc đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn họ cũng nhận được tin tức từ Kiếm Ấn Thành, khuôn mặt của từng người đều giống như hợp thể của linh tộc. Đại thừa vẫn lạc, này, cái này. Trưởng lão hợp thể các tộc cảm thấy khó có thể tin, nhưng trong tộc tuyệt đối không nói đùa những chuyện như vậy, sau khi tiếp nhận được tin tức, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Thực lực của vị đại thừa ở chân bảo cát mạnh như vậy sao, chỉ trong thời gian ngắn đã liên tục tiêu diệt 3 vị đại thừa trung kỳ, thất sách, sớm biết như vậy, lúc trước hẳn nên đề nghị các tiền bối đại thừa tự mình đi thăm dò thực lực của hắn trước. Hợp thể hậu kỳ linh tộc hối hận không thôi, mắt hắn nhìn những tu sĩ hợp thể khác, miễn cưỡng duy trì nội tâm sợ hãi, cắn răng nói, chư vị, trước mắt cũng chỉ có Bồng Lai Tiên Thành mới có cơ hội cho bọn ta sống sót, có thể sống sót trốn được tới đó hay không, phải xem số phận tạo hóa của chúng ta. Nói xong, hắn dẫn đầu xông ra phi chu bỏ chạy. Hợp thể các tộc lấy lại tinh thần, cũng đều theo sát phía sau, những trưởng lão hợp thể bọn hắn phá hủy phân các chân bảo cát, vị đại thừa kia há có thể bỏ qua bọn hắn, kế sách hiện nay, chỉ có thể lượn quanh Kiếm Ấn Thành, trốn ngược trở lại. Khi một đám hợp thể rời khỏi, các tu sĩ dị tộc còn lại lập tức không có người nào lãnh đạo, các trưởng lão luyện hư khi biết tin tức, bị dọa đến mức hồn phi phách tán, chim làm thú tán mỗi người tự chạy. Tu sĩ hóa thần cùng Nguyên Anh các tộc hai mặt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn không ngốc, đoán được khẳng định là phía Kiếm Ấn Thành bên kia xảy ra vấn đề, thế là kiên trì rút lui khỏi. Hôi Thạch Thành. Trong phủ thành chủ. Sau khi Thẩm Bình rời khỏi, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh ngồi trên lương đình ở bên hồ, lo lắng chờ đợi. Họ không biết rõ liệu phu quân có thể giải quyết nguy cơ trước mắt hay không, nhưng trong lòng không bỏ hy vọng. Chúng ta quá yếu, căn bản không giúp được phu quân nửa điểm. Bùi Hỏa Vũ cau mày nói, trước kia nàng là tu sĩ kim đan của chân bảo cát, có năng lực bảo hộ Thẩm Bình nhỏ yếu, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể ở nơi này chờ đợi, hoàn toàn không làm được gì. Vu Yến an ủi, Hỏa Vũ tỷ tỷ, thời gian chúng ta tu hành cũng không dài, giờ đây chân bảo cát đối diện địch nhân, cũng không phải chúng ta nỗ lực liền có thể giải quyết, dù tu hành ngàn năm, cũng khó có thể với tới, đây chính là cấp độ hợp thể đại thừa. Bạch Ngọc Dĩnh liên tục gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không có chuyện, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với phu quân. Thu Doanh nói. Hỏa Vũ tỷ tỷ chớ nên nóng vội, tốc độ tu hành chúng ta đã rất nhanh. Bùi Hỏa Vũ thở dài. Ta làm sao không biết rõ những điều này, chỉ là. Yên tâm đi, phu quân nhất định có thể giải quyết. Vương Vân ôn nhu nói. Lúc này, Vu Yến thu được tin tức từ Toái Nguyệt Thành, nàng đứng bật dậy. Phi chu của các tộc rút lui. Kết thúc truyền tin. Vương Vân Bùi Hỏa Vũ cùng chúng nữ ào ào nhìn về phía Vu Yến. Phi chu của các tộc rút lui, hẳn là do phu quân giải quyết việc này. Vu Yến hưng phấn nắm chặt tay. Bạch Ngọc Dĩnh nhịn không được nói, có phải cố tình gài bẫy không? Vu Yến lắc đầu. Khách khanh Toái Nguyệt Thành đã ra ngoài dò xét, tốc độ phi chu của các tộc rất nhanh, hơn nữa còn rút lui về phía Kiếm Ấn Thành. Các ngươi chờ, ta hỏi Nhạc Tiền Bối, xem có phải Kiếm Ấn Thành bên kia xảy ra biến cố hay không? Không bao lâu, nàng liền thu được tin tức của La Hà Tiên Tử. Quá tốt rồi. Có cường giả nhân tộc xuất thủ, đại thừa các tộc Kiếm Ấn Thành vẫn lạc, lần này nguy cơ chân bảo các ta hoàn toàn được giải quyết. Trong lương đình, La Hà Tiên Tử một lần nữa ngồi trở lại trước mặt Thẩm Bình, trong con mắt nàng mang theo hưng phấn cùng phức tạp, bộ ngực trước vạt áo còn hơi chập trùng. Khi Thu được tin tức Phi Chu các tộc rút khỏi Toái Nguyệt Thành, nàng liền hiểu những điều Thẩm Bình nói là thật, nhưng tin tức này quá rung động, ở toàn bộ Thái Âm Chi Uyên, Đại Thừa Trung Kỳ có thể xem như là cường giả đứng đầu. Dù sao độ kiếp tán tiên cơ vốn không hỏi thế sự, rất ít lộ diện, chỉ có Đại Thừa thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện. Hiện tại tin tưởng chưa? Thẩm Bình uống túy hư tửu, trêu ghẹo nói. Mà La Hà tiên tử trùng điệp gật đầu, khóe môi khẽ cắn mà nói, sư tôn Thẩm các chủ quả nhiên chiến lực vô song, khiến người kính nể, trận chiến này vừa qua, sợ sẽ nổi danh khắp Thái Âm Chi Uyên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiêu diệt ba vị Đại Thừa Trung Kỳ, tu vi chiến lực như thế tuyệt đối sẽ khiến cao tầng các tộc chú ý. Thẩm Bình xê dịch ngồi ở bên cạnh La Hà tiên tử, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, tiến đến bên cạnh dùng sức ngửi ngửi hương vị trên người nàng. Nhạc đạo hữu còn hối hận tham gia vào chân bảo các ta, hối hận trở thành người của ta không? La Hà tiên tử chợt ôm lấy cổ Thẩm Bình, khuôn mặt chỉ cách nhau vài tấc, nhìn rõ làn da trắng mịn không tì vết, khiến người ta không thể thốt nên lời vì vẻ đẹp mê hồn. Ta trở thành người của ngươi từ lúc nào vậy? Thẩm Bình dùng một tay khác nhất túy hư nhưỡng lên, sau đó chậm chậm đổ vào trong miệng La Hà tiên tử, mà La Hà tiên tử cũng ăn ý vươn ra chiếc lưỡi thơm tho, rượu theo đầu lưỡi chậm rãi chảy xuôi, từng đợt hương rượu tràn ngập, khóe miệng đều tràn ra rượu. Ngươi nói thử xem. Hắn trực tiếp ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho, sụp soạp hút hết rượu đến mức không còn dư lấy một giọt. La Hà tiên tử kiều mị nở nụ cười. Có thể có sư tôn lợi hại như vậy hậu thuẫn, Thẩm các chủ nếu muốn người hầu hạ, nữ tu kiếm ấn thành sợ là tùy ngươi chọn chọn. Tay Thẩm Bình mạnh mẽ dùng sức, La Hà tiên tử đổ vào trong ngực của hắn. Nữ tu tuy nhiều, nhưng vị trước mắt này xác thực không hề tầm thường. Nói xong, hắn hôn lên. Môi đỏ làm bạn. Trong hương rượu cùng tâm tình sôi động, La Hà tiên tử không có bất kỳ động tác gì, mặc cho ấm áp lan tỏa, thẳng đến khi cảm ứng được bàn tay khoan hậu đáp xuống vạt áo cong vút, thân thể nàng cứng đờ, tỉnh táo lại lắc mình ngồi xuống một bên. Không biết Thẩm các chủ tiếp theo định làm gì? Nàng nói sang chuyện khác. Thấy vậy, Thẩm Bình liền đoán ra La Hà tiên tử còn chưa chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không thèm để ý, dù sao La Hà tiên tử tu hành đã trên vạn năm, tâm trí kiên định, dù thỉnh thoảng bộc phát cảm xúc, cũng không chìm đắm trong đó. Thân thể ngồi thẳng, hắn suy tư nói, lần này sư tôn ta liên tiếp tiêu diệt Đại Thừa các tộc, truyền đến Bồng Lai tiên thành bên kia có thể sẽ khiến cao thủ các tộc tức giận, nói không chừng lại phái cường giả độ kiếp đến đây, mà sư tôn ta giờ đây còn không muốn giao thủ cùng tu sĩ độ kiếp, tạm thời sẽ tránh né gió bão, vì vậy chân bảo các ta cũng chưa thực sự giải quyết nguy cơ lần này. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn nào có sư tôn gì đó, hoàn toàn là dựa vào thiên phú cường hóa để thực lực tăng lên tới Đại Thừa, mặc dù dễ dàng tiêu diệt cùng cấp, nhưng nếu đụng phải độ kiếp, vậy chưa hẳn có thể thành công. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên sau khi diệt xong Đại Thừa kiếm ấn thành, hắn không tiếp tục mở rộng phạm vi, mà đi tới La Hà Phong. La Hà tiên tử lại cười nói, Thẩm các chủ có thể nghĩ như vậy, bổn tiên tử rất vui, nhưng Thẩm các chủ không cần lo lắng Bồng Lai tiên thành bên kia, tin tức quý sư tôn lần này xuất thủ truyền ra, Bồng Lai tiên thành khẳng định sẽ chấn động, nhưng bọn hắn chưa hẳn sẽ phái ra cường giả độ kiếp. Thẩm Bình ngẩn ra, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. La Hà tiên tử giải thích nói, Thẩm các chủ có chỗ không biết, tại Bồng Lai tiên thành, số lượng tu sĩ Đại Thừa độ kiếp nhân tộc ta vượt qua các tộc. Nhưng sau khi vạn linh bản xuất hiện, thực lực độ kiếp tán tiên linh tộc yêu tộc tăng cường, từ đó phá vỡ thế mạnh của nhân tộc ta, tạo thành cục diện cân bằng, không có nhân tộc Bồng Lai tiên thành duy trì, thế lực tông môn nhân tộc ở mỗi thành khác đương nhiên không dám hành động như trước. Bởi vậy nếu như các tộc phái ra cường giả độ kiếp, nhân tộc ta tất nhiên sẽ đi theo phái ra tu sĩ độ kiếp, cứ như vậy tình huống lại trong trạng thái cân bằng, có thực lực của quý sư tôn, nhân tộc ta lại chiếm ưu thế. Hơn nữa căn cứ theo ta được biết, giờ đây nhân tộc Bồng Lai tiên thành mặc dù lâm vào thế yếu, khiến linh tộc yêu tộc có thể rút ra cường giả Đại Thừa, nhưng loại thế yếu này chỉ giới hạn ở cấp độ Đại Thừa, vì vậy các tộc sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Thẩm Bình nghe được giật mình, hắn không hiểu nhiều về thế lực nhân tộc ở Bồng Lai tiên thành, vô thức cho rằng tình huống ở Bồng Lai tiên thành cũng giống như Kiếm Ấn thành, Hôi Thạch thành. Nói như vậy, Bồng Lai tiên thành bên kia không có hành động. La Hà tiên tử lắc đầu. Các tộc sẽ không thật sự hành động, nhưng sẽ có một vài động tác. Nếu chân bảo các ta tiếp tục tiêu diệt tu sĩ hợp thể các tộc, dị tộc Bồng Lai Tiên Thành khẳng định sẽ động thủ. Thẩm Bình hiểu, Bồng Lai Tiên Thành sẽ không để mặc hắn làm loạn ở Kiếm Ấn Thành. Đã như vậy, ngươi truyền ra ngoài, nói lần này chỉ là đòn đáp trả của chân bảo các ta, nếu như các tộc còn muốn nhằm vào chân bảo các ta, vậy xin phụng bồi đến cùng, nếu các tộc đồng ý dàn xếp ổn thỏa, chân bảo các ta cũng không hùng hổ dọa người. Còn nữa, có thể liên hệ với thế lực nhân tộc Bồng Lai Tiên Thành bên kia không? La Hà Tiên Tử cười nói, đương nhiên có thể, Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Nguyệt Tông chính là tiền bối của mộ vị độ kiếp tiền bối, huống hồ lần này nói không chừng không cần chúng ta liên hệ, Tông môn Bồng Lai Tiên Thành sẽ chủ động liên hệ sư tôn ngươi. Bồng Lai Tiên Thành. Tin tức từ Kiếm Ấn Thành truyền đến, độ kiếp tán tiên các tộc đều cho rằng ai đang nói đùa, thẳng đến khi xác nhận hết lần này đến lần khác, bọn chúng mới ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức được phiền phức. Chủ phong linh tộc. Độ kiếp và hai vị tán tiên bế quan ẩn tu đều đồng loạt xuất quan. Các trưởng lão đại thừa tề tụ. Tình huống của chân bảo các đến cùng là như thế nào, tại sao lại xuất hiện một tu sĩ cường đại như vậy, chẳng lẽ trước đó các ngươi không dò xét sao? Tán tiên ngồi ở vị trí chủ vị yên lặng, nhưng trong đó là phẫn nộ đè nén khiến không khí khắp cung điện đều trở nên nặng nề. Nhóm độ kiếp đại thừa còn lại không dám lên tiếng. Một vị tán tiên khác mở mắt ra, thản nhiên nói, Kiếm Ấn Thành bên kia là do vị trưởng lão nào phụ trách. Phía trong đại điện rất nhanh có một vị trưởng lão đại thừa hậu kỳ đứng ra, hắn lo lắng bất an, trong lòng lại mắng trưởng lão đại thừa trung kỳ đã chết vạn lần, kêu hắn đi mạ vàng, kết quả chẳng những không hoàn thành xong xuôi, đã thế còn bỏ mạng, như vậy cũng thôi đi, bây giờ còn liên lụy đến mình. Phạt ngươi bế quan vạn năm, không được nhúng tay vào chuyện trong tộc, có nguyện chịu phạt không? Trừng phạt này không tính là quá nặng. Vị đại thừa hậu kỳ này nhẹ nhàng thở ra, vội nói, nguyện nhận xử phạt của tam trưởng lão. Chấp pháp tán tiên một lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này có trưởng lão độ kiếp hậu kỳ mở miệng nói, đại trưởng lão, giờ đây Kiếm Ấn Thành xuất hiện biến cố, ngài thấy chuyện thanh lý tu sĩ nhân tộc ở Tây Khu có nên tạm hoãn không? Hắn vừa mới mở miệng, liền có mấy vị độ kiếp phụ họa. Linh tộc bọn hắn mặc dù kiên kỵ tiềm lực tu hành cùng nội tình ở thời đại cường thịnh của nhân tộc, nhưng nếu thật sự sống mái cùng nhân tộc, cuối cùng chắc chắn lưỡng bại câu thương, hơn nữa thanh lý toàn bộ tu sĩ nhân tộc cũng không nhất định là chuyện tốt, dù sao nhân tộc có rất nhiều tài nguyên mà linh tộc cần có. Tán tiên ngồi ở chủ vị nhìn lướt qua đại điện, lạnh nhạt nói, việc này do lệnh của sứ giả thượng giới, bọn ta chỉ cần tận lực chấp hành, nhưng cân nhắc đến chuyện thực lực vị đại thừa phía sau chân bảo các, chuyện vây quét chân bảo các có thể tạm hoãn. Mặt khác vị trưởng lão độ kiếp nào nguyện ý đi tới Kiếm Ấn Thành, dò xét cặn kẽ tình huống chân bảo các. Lời này vừa ra, phía trong đại điện lập tức yên tĩnh đến kỳ lạ. Các trưởng lão độ kiếp cúi đầu, không muốn bị đại trưởng lão tán tiên chú ý tới. Chuyện này hoàn toàn không tốt lành gì, xui xẻo còn mất luôn cái mạng nhỏ, có thể liên tiếp đánh chết ba vị đại thừa trung kỳ, thực lực như thế chắc chắn thuộc độ kiếp. Trước khi không biết rõ tu vi nội tình của đối phương, không ai đần độn dám tiến đến. Đại trưởng lão cũng biết điểm này, thế là trực tiếp nhìn về phía linh sư trưởng lão. Việc này do linh sư trưởng lão đi một chuyến, yêu tộc, viêm tộc bên kia cũng sẽ phái một vị đi qua. Linh sư trưởng lão có tu vi độ kiếp trung kỳ, tuy không có tiên khí, nhưng có một bộ tiên khí phỏng chế cực tốt, uy lực tổng thể cũng không kém gì tiên khí chân chính, chỉ là hắn vẫn chắp tay nói, đại trưởng lão, giờ đây trong Bồng Lai Thành đang giằng co với nhân tộc, nếu ta rời khỏi, nhân tộc có thể sẽ thừa cơ công kích linh tộc ta. Đại trưởng lão im lặng đạo. Yên tâm, các ngươi nếu rời khỏi, nhân tộc cũng sẽ phái mấy vị độ kiếp tiến đến Kiếm Ấn Thành, nếu không có, ngươi lập tức trở về là được. Nói đến đây, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một cây cờ ngũ sắc, đây là tiên khí phòng ngự tùy thân của ta, có thể tạm thời cho ngươi sử dụng. Ánh mắt linh sư trưởng lão hơi sáng, có tiên khí phòng ngự trên người, lần này đi cũng không cần e sợ. Mấy tháng sau, Kiếm Ấn Thành. Trong thành bỗng tràn ngập một cổ uy áp vô hình, rất nhiều tu sĩ liền hiểu, cường giả Bồng Lai Tiên Thành tới. La Hà Tiên Tử nghiêm túc nói, cường giả độ kiếp các tộc đã đến. Thân thể nàng không nhịn được rung động. Đây chính là tu sĩ độ kiếp. Cường giả như thế chỉ cần dùng thần thức tinh thần liền có thể trực tiếp khiến tu sĩ hóa thần luyện hư sụp đổ. Nếu động thủ, chỉ cần một chưởng là có thể xóa sạch toàn bộ kiếm ấn thành. Thẩm Bình nhíu mày lại, trong khoảng thời gian này hắn đều đợi ở kiếm ấn thành, chủ yếu là nhìn Bồng Lai Tiên Thành bên kia phản ứng thế nào, kết quả thực sự phái độ kiếp đến, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, dù sao có thiên phú thuấn di, lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Các tộc cũng thật quan tâm đến chân bảo các ta. Hắn cảm khái một câu. La Hà tiên tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy cung điện trước mặt chẳng biết từ khi nào có thêm hai thân ảnh, một thân ảnh trong đó nàng đã từng gặp, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Nguyệt Tông, một người còn lại cực kỳ xa lạ, trên người không tản ra khí tức, nhưng cổ khí chất tự nhiên mà thành kia phản phất như sóng biển dâng lên mang theo áp bách cực mạnh. Nhạc đạo hữu, vị này chính là sư tôn ta, Quy Hải đạo nhân. Nghe vậy, La Hà tiên tử cùng Thẩm Bình đều kịp phản ứng, biết rõ vị trước mặt là cường giả độ kiếp của nhân tộc, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến Quy Hải tiền bối. Quy Hải đạo nhân yên lặng hạ ánh mắt xuống trên người Thẩm Bình. Ngươi chính là đệ tử của vị đạo hữu đại thừa trung kỳ đã tiêu diệt những tên kia. Đúng. Sư tôn ngươi đâu? Thẩm Bình trả lời, gia sư đã bế quan tĩnh tu. Dẫn ta đi gặp hắn. Chuyện này, vãn bối cũng không biết cụ thể gia sư ở đâu, lão nhân gia ngài bế quan đều tìm một nơi ngẫu nhiên nào đó, đợi đến khi xuất quan mới thông báo cho vãn bối. Quy Hải đạo nhân nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, chỉ là hắn cũng không nói gì, dù sao tu sĩ có thực lực như thế có tính tình cổ quái cũng là chuyện rất bình thường, giống như hắn cũng có một chút tính nết. Giờ đây độ kiếp các tộc đến đây điều tra thực hư về sư tôn ngươi, nếu hắn đã bế quan thì không sao, những ngày này ngươi hành động nên cẩn thận. Cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Tốt nhất đừng cách quá xa kiếm ấn thành. Vừa mới nói xong, hai người liền biến mất. Thẳng đến khi đi qua một hồi lâu, La Hà tiên tử mới giật mình tỉnh táo lại. Không hổ là độ kiếp, trước mặt cường giả bựa này, bọn ta chẳng khác gì sâu kiến. Nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Bình. Sư tôn ngươi thực sự lại bế quan. Thẩm Bình liếc mắt. Ta còn có thể gạt ngươi sao, sư tôn ta thường xuyên bế quan. La Hà tiên tử thở dài. Đáng tiếc, nếu sư tôn ngươi ở đây, nhất định có thể kết giao cùng vị độ kiếp tiền bối này. Thẩm Bình tức giận, chuyện này có gì cần phải đáng tiếc. La Hà tiên tử rất muốn nói đây chính là độ kiếp, chỉ cần chỉ điểm một chút liền có lợi vô cùng. Nhưng khi nàng nghĩ đến sư tôn của Thẩm Bình, lập tức không lên tiếng nữa. Có độ kiếp nhân tộc ở đây, bọn ta hẳn sẽ an toàn, được rồi, ta cũng đi bế quan, trong khoảng thời gian này nhạc đạo hữu tốt nhất thừa dịp cơ hội tu hành, cố gắng đột phá đến hợp thể. Thẩm Bình nhắc nhở. La Hà tiên tử hiểu ý của Thẩm Bình, có độ kiếp nhân tộc tọa trấn ở kiếm ấn thành, sẽ không xảy ra chuyện gì, các tộc cũng an phận thủ thường một đoạn thời gian. Hợp thể cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nàng vây ở bình cảnh này đã rất lâu rồi, nhưng vẫn chậm chạp không thể đột phá, sau khi làm quen với Thẩm Bình cũng dùng không ít linh trân, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, nàng sợ rằng tư chất tiềm lực của bản thân đã đến cực hạn. Đương nhiên nếu nàng biết Thẩm Bình đã đột phá hợp thể, sợ sẽ càng bị đả kích. Cổ Nguyệt Tông Chủ điện Quy Hải đạo nhân thản nhiên nói, vị đạo hữu chân bảo các này, ngược lại hơi có vẻ ngạo mạn, biết rõ chúng ta sẽ chú ý việc này, nhưng lại bế quan tu luyện, ngay cả khi biết ta chờ đợi cũng không thèm xuất hiện. Lần này Bồng Lai Tiên Thành phái tới ba vị độ kiếp nhân tộc, nhưng so về thực lực lại yếu hơn yêu tộc và linh tộc, nhưng nhân tộc cũng không quan tâm, dù sao ai cũng biết tại kiếm ấn thành, không ai dám động thủ với nhau. Quy Hải đạo hữu không cần chú ý, những năm gần đây chân bảo các này bất ngờ quật khởi, lai lịch sợ rằng không tầm thường. Có một chút kiêu ngạo rất bình thường. Đúng vậy, đại thừa tầm thường tuyệt đối không có chiến lực cỡ này, đương nhiên thực lực của đối phương chỉ là đại thừa, trên người hẳn sẽ có tiên khí. Hai vị tu sĩ độ kiếp còn lại lần lượt nói. Quy Hải đạo nhân híp híp mắt. Hẳn là đại thừa, căn cứ theo lời đồ nhi ta nói, lúc bọn họ chém giết, hắn xác thực đã cảm ứng được một cổ khí tức đại thừa lạ lẫm, hơn nữa hợp thể các tộc ở kiếm ấn thành đều có cảm ứng này. Tám thành là dựa vào uy lực của tiên khí, không bằng ngày mai chúng ta đi đến nơi xảy ra trận chiến để cảm ứng một phen. Hai vị độ kiếp khác nhìn nhau một cái, tất cả đều gật đầu nói, được. Đối với tiên khí, tu vi càng cao càng hiểu rõ uy lực của loại pháp bảo này, đặc biệt là đến cấp độ độ kiếp tán tiên, trong tay có tiên khí hay không, chênh lệch rất lớn, mà một vị đại thừa giữ tiên khí, chưa chắc là chuyện tốt. Tại nơi đại thừa trung kỳ của Viêm tộc Vẫn Lạc, phía trong hố lớn vẫn tràn ngập chấn động năng lượng kịch liệt, luyện hư tầm thường cũng không dám tùy tiện tới gần, loại năng lượng tàn phá bừa bãi và cuồng bạo này sinh ra áp lực có thể khiến thân thể họ sụp đổ. Mà nơi đây sớm đã trở thành cấm khu của Viêm tộc, nhưng bây giờ tu sĩ độ kiếp của Viêm tộc cùng linh tộc đang lơ lửng trên không trung, cảm ứng được uy lực tàn dư trong không khí. Không hổ là tiên khí, chỉ là đại thừa đã có thể dựa vào nó thoải mái tiêu diệt tu sĩ cùng cảnh giới. Độ kiếp có thể sở hữu tiên khí ở Tây khu chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ nhân tộc bên kia thế mà lại có đại thừa lấy ra được tiên khí, có phải do nhân tộc bên Bồng Lai nhân tộc âm thầm ban cho hay không? Tuyệt không có khả năng, tiên khí của nhân tộc bên kia, chúng ta cũng hiểu rõ phần nào, khí tức như vậy không phải là những tiên khí kia, đương nhiên cũng có thể là tiên khí do nhân tộc giấu giếm. Độ kiếp các tộc thấp giọng trò chuyện với nhau. Trước khi đến đây bọn hắn còn ôm nghi hoặc, e ngại, nhưng hiện tại dò xét nơi chém giết, loại suy nghĩ e ngại này hoàn toàn biến mất, hiển nhiên vị đại thừa phía sau chân bảo cắt dựa vào uy lực của tiên khí. Mà chỉ cần có thể ngăn cản được tiên khí, đối phương chỉ là một đại thừa mà thôi. Lần này tới kiếm ấn thành, bọn hắn đều mang theo tiên khí, dù đó không phải là của mình. Bất kể có phải là tiên khí được ẩn giấu hay không, chúng ta đều phải cố gắng tìm cho ra người này, hừ, dám tiêu diệt liên minh đại thừa chúng ta, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Độ kiếp Viêm tộc cắn răng hậm hực nói, hoàn toàn quên đi khiếp đảm trước kia. Linh sư trưởng lão cau mày nói, nhân tộc bên kia cũng có ba vị độ kiếp tới, nếu bọn hắn khăng khăng che chở, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Độ kiếp yêu tộc cười nhạt một tiếng. Bồng Lai nhân tộc rất thiếu tiên khí, nếu bọn họ biết rõ vị đại thừa chân bảo các kia là dựa vào tiên khí, sợ rằng sẽ còn gấp gáp hơn chúng ta. Lời này vừa ra, hai vị độ kiếp còn lại bừng tỉnh, lập tức cười. Đúng vậy. Nhân tộc am hiểu nhất nội đấu, đặc biệt là trong tình huống lợi ích tiên khí trước mặt, những độ kiếp kia cũng sẽ không chú ý đến chủng tộc. Bên ngoài thành, nơi đại thừa linh tộc Vẫn Lạc, Quy Hải đạo nhân cùng ba vị nhân tộc độ kiếp cũng đang cảm ứng, đều cho ra kết luận giống yêu tộc linh tộc. Bọn ta không có tiên khí trên người, đại thừa này lại có phúc duyên thâm hậu, có thể thu được tiên khí, nếu loại pháp bảo này để cho bọn ta thi triển, uy lực sẽ mạnh hơn, cũng ảnh hưởng to lớn đến thế lực toàn bộ Tây khu. Nghe Quy Hải đạo nhân nói, hai vị độ kiếp còn lại đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó cũng gật đầu, nhưng trong đó một vị có chút lo lắng nói, nhưng tiên khí đều có lai lịch, nếu đứng sau lưng đại thừa chân bảo các là tiền bối tán tiên, vậy sẽ khá phiền toái. Quy Hải đạo nhân trầm ngâm nói, quả thực có khả năng này, ba khu khác ở Thái Âm Chi Uyên, tán tiên của nhân tộc ta có chút vốn liếng, mà tán tiên tiền bối bình thường đều thích du lịch, nói không chừng thu một số đệ tử. Như vậy đi, bọn ta cứ ở kiếm ấn thành đợi trước, vừa phòng bị dị tộc, vừa chờ vị đại thừa kia xuất quan, sau khi tiếp xúc, biết rõ nội tình của hắn rồi bàn lại. Nếu vị đại thừa này may mắn thu được tiên khí, ta sẽ đề nghị giao cho tiền bối tán tiên trong tộc. Hai vị độ kiếp còn lại cười nói, tốt, lẽ ra nên như vậy. Kiếm ấn thành. Tỉnh thất hậu viên phân các chân bảo các. Thẩm Bình không biết suy nghĩ của những độ kiếp kia thế nào, giờ đây hắn đã tiến vào kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 3. Ân Đình thân mang tử thanh nhuyễn giáp, cảm ứng được khí tức hợp thể của Thẩm Bình, yếu ớt thở dài, không ngờ tu vi của Thẩm đạo hữu lại tăng trưởng nhanh như vậy, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tốc độ tăng lên của thú linh thiên tài không có liên quan gì tới tư chất thiên phú, chỉ có đăng thiên điện cùng kỳ thạch, cộng thêm độ tinh khiến của huyết mạch kỳ thú trong cơ thể mới ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tu vi. Thẩm Bình mặc dù đã nói với nàng, thu hoạch được một kiện thú linh bảo có thể dò xét vị trí kỳ thạch, nhưng kỳ thạch dù nhiều, thu nhận luyện hóa cũng cần thời gian nhất định. Bình thường thú linh thiên tài từ hóa thần đến luyện hư cần 200 năm, mà từ luyện hư đến hợp thể cần 1.000 năm. Đây là thời gian cần thiết để thu thập kỳ thạch, nếu ở trong đăng thiên điện, thời gian này sẽ được rút ngắn, dù sao vô luận là đăng thiên thê, hay hộp ngọc chứa thú linh bảo cấp cao đều có thể nhanh chóng tăng trưởng kỳ thú lực. Đương nhiên, Phần lớn thú linh thiên tài kỳ thật đều cực kỳ thiếu kỳ thạch, nếu có đầy đủ kỳ thạch cung ứng, như vậy tu luyện trong chí bảo gia tốc thời gian, tốc độ tăng lên cũng sẽ cực nhanh, nhưng có thể có tư cách tiến vào chí bảo, thấp nhất đều phải là thiên kiêu cấp. Lần trước bởi vì thú linh bảng mở ra, các tộc mới giảm bớt yêu cầu, ngay cả nhất đẳng thú linh thiên tài như Ân Đình cũng có tư cách đi vào. Thẩm Bình nắm eo nhỏ của Ân Đình, khẽ hôn một cái trên trán nàng. Ân đạo hữu cũng phải nỗ lực tu luyện, ta ở thiên cung chờ ngươi, nếu nhớ ta, cứ cách 3 năm để lại cho ta tin tức, ta sẽ đến địa cung một chuyến. Địa cung tầng 3 chỉ có thể dung nạp thú linh thiên tài dưới hợp thể, trên hợp thể chỉ có thể đi thiên cung, lần này hắn có thể đi vào, chủ yếu là do ấn ký kỳ thú trên cánh tay đang áp chế lực lượng bài xích của địa cung, chỉ là loại áp chế này không thể kéo dài. Giống như lần tranh đoạt thú văn kim quả trước đó, thú linh thiên tài thiên kiêu các tộc thông qua ấn ký kỳ thú tiến vào địa cung tầng 3, mà ấn ký kỳ thú càng mạnh, như vậy thời gian có thể chờ đợi lại càng lâu. Nhưng dưới tình huống bình thường, không ai rảnh rỗi dùng ấn ký kỳ thú tiến vào địa cung tầng thấp. Ân Đình lắc đầu nói, Thẩm đạo hữu không cần lo lắng cho ta, thời gian tiếp theo ta sẽ bế quan tĩnh tu. Lúc trước nàng cùng Thẩm Bình tiến vào địa cung tầng 3, nhưng hôm nay nàng mới hóa thần hậu kỳ, so với hợp thể Thẩm Bình, chênh lệch quá xa. Cho nên lời này của nàng ngụ ý không muốn đắm chìm tình cảm nam nữ, cá nước thân mật. Thẩm Bình im lặng nói, nhưng có thể ta sẽ nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Mỗi lần cá nước sẽ liên tục mấy tháng, mặc dù loại tâm tình này sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, nhưng hắn không cho rằng đây là nhân tố ảnh hưởng đến tu vi Ân Đình tiến triển chậm. Ân Đình không lên tiếng. Thẳng đến khi Thẩm Bình hoàn toàn tháo Tử Thanh Nhuyễn Giáp của nàng ra, thưởng thức lông vũ, nàng mới thấp giọng, ừ, một cái, đáp ứng yêu cầu của Thẩm Bình. Sau đó, hai người đắm chìm cá nước mấy chục ngày. Thẩm Bình cảm nhận được lực lượng bài xích trong địa cung, ấn ký kỳ thú đều không cách nào áp chế. Ta phải đi. Trong thiên cung sẽ sinh ra thú linh bảo cấp cao, Ân đạo hữu chờ đó, ta chắc sẽ cướp cho ngươi một kiện. Hắn có thể nhanh chóng đột phá đến hợp thể chủ yếu là nhờ vào việc có thể dễ dàng tiến vào Đăng Thiên Điện, mà phía trong Đăng Thiên Điện cứ cách 20 năm lại xuất hiện thú linh bảo cấp cao, nói cách khác, hắn bình quân trăm năm có thể thu được 4 kiện, kiện thứ 5 là để cho những thú linh thiên tài tiến vào Đăng Thiên Điện cướp đoạt. Chỉ là hắn hiện tại không có cách nào lập tức cho Ân Đình, nhưng sau khi lên thiên cung, những bảo vật thú linh cấp cao này có thể được tẩy trắng, lấy ra sử dụng. Ân Đình cảm nhận được tình yêu của Thẩm Bình dành cho mình, nàng cắn môi nói, ngươi chớ khoe khoang, cho dù là thiên cung tầng 1, tầng dưới chót nhất, đều có thú linh thiên tài thiên kiêu cấp, mỗi lần sinh ra thú linh bảo cấp cao, đều sẽ có thiên kiêu cấp tranh đoạt. Thẩm Bình cười hắc hắc. Thế nào, lo lắng cho phu quân ngươi sao? Ân Đình không qua đầu, nàng mặc dù vẫn luôn gọi Thẩm Bình là đạo hữu, nhưng trong nội tâm đã coi hắn thành đạo lữ của bản thân. Chỉ là nội tâm nàng khó có thể chấp nhận, bởi vì tiếp xúc Thẩm Bình, ban đầu là nhiệm vụ mà trong tộc giao cho nàng, bao gồm cả hiện tại, trong tộc cũng một mực kêu nàng giữ vững quan hệ với Thẩm Bình, cho nên nàng không dám thừa nhận. Yên tâm đi, thú linh bảo cao cấp xuất thế, có đôi khi không có động tĩnh, nói không chừng vận khí ta tốt thì sao? Nói xong, hắn cực kỳ nghiêm túc hôn lên đôi môi của Ân Đình, tiếp đó liền buông ra áp chế của ấn ký kỳ thú. Chớp mắt đã bị lực lượng bài xích bọc lấy bản thân rồi biến mất. Trong đáy mắt của Ân Đình không khỏi hiện lên vẻ thất vọng mất mát. Nhiều năm mưa gió như vậy, nàng đã hình thành thói quen có Thẩm Bình bầu bạn, giờ đây phải chia cắt, dù đều ở trong kỳ thú chi môn, nhưng địa cung tầng 3 cùng thiên cung tầng 1 cách nhau chẳng khác gì trời với đất. Phu quân, ta nhất định sẽ mau chóng đột phá đến hợp thể. Thiên cung tầng 1. Thẩm Bình vừa mới xuất hiện, liền lập tức cảm ứng được năng lượng kỳ thú nồng đậm phả vào mặt, loại cảm giác này tựa như từ Vân Sơn Phường đến Thanh Dương Thành, phát hiện được linh khí biến hóa, hắn ngồi xếp bằng tu luyện một hồi, liền tính toán khi tu luyện ở nơi này, tốc độ sẽ gấp 10 lần so với địa cung tầng 3. Nhưng hợp thể tăng lên cần rất nhiều kỳ thú lực, vì vậy nhìn theo một phương diện khác, tốc độ tu luyện của thiên cung tầng 1 chỉ có thể tương đương trước kia. Hải thú chi nhãn. Sau khi kích hoạt thiên phú, hình ảnh ba chiều của toàn bộ thiên cung tầng 1 rộng lớn hiện ra ở trước mắt, đồng thời cũng có hư ảnh của lượng lớn thú linh thiên tài. Không hổ là thiên cung, thú linh thiên tài ưu tú quả thực không ít, cùng những thiên tài này cạnh tranh mới thú vị. Ở địa cung tầng 3, hắn có thể tiến vào 20 vị trí đầu thú linh bảng, nhưng nếu là ở tầng 1 thiên cung lại không được, cho dù giờ đây thú kinh hắn tiến triển rất nhanh, cũng không có thể xông vào trước 20, nhưng Thẩm Bình vẫn chọn đột phá hợp thể, ở lại địa cung tầng 3 cứ mỗi 500 năm thật sự có thể thu được một phần thú văn kim quả, nhưng như vậy sẽ mất đi ý chí tiến thủ. Ngưỡng cửa của thiên kiêu các tộc không giống nhau, nhưng đại khái cần ngộ ra cấp độ bì thú, lại lĩnh ngộ được ý cảnh bì thú. Thẩm Bình trầm tư. Bốn tầng lớn hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú, trong thời gian này hắn chỉ miễn cưỡng lĩnh ngộ bì thú đến cấp độ đề trảo, cách tiên vĩ còn một đoạn không nhỏ. Còn về ý cảnh. Ý cảnh hình thú đạt đến 9 thành, bì thú chỉ có 3 thành mà thôi. Trình độ này vừa vặn có thể thúc giục hình thái thứ hai của thú linh bảo cao cấp. Nếu có thể lại tiến vào giới hải cung thêm một lần nữa thì tốt rồi. Giới hải cung có khả năng hỗ trợ lĩnh ngộ cực lớn đối với thú linh thiên tài, trước đó hắn lĩnh ngộ được 5 thành ý cảnh hình thú, nhưng chỉ tìm hiểu một lần đã tăng lên tới 8 thành, giờ đây tốn rất nhiều thời gian mới tăng lên một tầng, mà bì thú cũng mới lĩnh ngộ được 3 thành. Mặc dù loại tốc độ lĩnh ngộ này đã rất nhanh, không kém gì so với những thiên kiêu dùng chí bảo gia tốc thời gian để lĩnh ngộ, nhưng Thẩm Bình không hài lòng lắm. Một bước trước, từng bước trước. Trên thú linh bảng, các vị trí gần đầu bảng đều thuộc về nhóm thiên kiêu mạnh nhất. Bản thân họ có khả năng lĩnh ngộ ở mức độ cực cao, đồng thời lại có thêm nhiều cơ hội tiến vào, như vậy trong thời gian này tiến bộ lại càng lớn, còn hơn 400 năm nữa sẽ đến lần tranh bảng thứ hai, rất có thể họ sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng này. Mà mình muốn xông lên gần phía trước, thậm chí là tiến vào 20 hạng đầu ở thiên cung tầng 1, thu hoạch được thú văn kim quả, loại tốc độ này tuyệt đối không đủ. Chỉ là giờ đây Thẩm Bình cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể dựa vào đạo lữ của bản thân. Không có khả năng mơ tưởng xa vời, so với những thiên kiêu mạnh nhất kia, ta kém hơn không phải chỉ một chút điểm, tạm thời lấy ngưỡng của thiên kiêu cấp làm mục tiêu. Tu hành quan trọng nhất là tâm cảnh, mà tâm tính tâm tình sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, Thẩm Bình mặc dù nghĩ vượt qua những thiên kiêu kia, nhưng hắn hiểu dục tốc bất đạt, càng gấp gáp, ngược lại sẽ càng tệ. Đồ Nhi, ngươi đột phá đến hợp thể rồi. Lúc này, bên trong tinh thể sáng chói truyền ra thanh âm của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Thẩm Bình cung kính nói, vâng, sư tôn. Đoạn thời gian này sư tôn tập trung toàn lực nghiên cứu tu tập để lấy được quyền hạn điều khiển Cửu Châu Tháp tạm thời, đang trong thời khắc mấu chốt, vì vậy hắn rất ít khi chủ động liên hệ với sư tôn. Luyện Tuyết Cẩm đầu tiên trầm mặt xuống, sau đó bên trong âm thanh ôn nhuận mang theo một tia không hiểu. Thú linh thiên tài phần lớn tăng lên không nhanh, Đồ Nhi có thể tăng lên hợp thể trong thời gian ngắn như vậy, vi sư rất vui mừng, chỉ là Đồ Nhi cần gì phải vội vàng tăng lên như vậy, người ở địa cung tầng 3 xông lên bảng có thể đi vào trước 20, nhưng ở thiên cung tầng 1, thú linh bảng lần sau rất khó tiến vào, đến lúc đó cũng không thể thu hoạch được thú văn kim quả. Thẩm Bình trình bày ý kiến của mình một lần. Luyện Tuyết Cẩm thở dài. Có chí tiến thủ là một chuyện tốt, nhưng phải lượng sức mà làm, đối với chủng tộc thú văn kim quả rất quan trọng, đối với ngươi cũng quan trọng không kém, mà luyện hư hợp thể tu luyện cần vững chãi, ngươi tu hành quá nhanh, tâm cảnh khó mà đuổi theo, tương lai khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Bình nghe được lời khuyên của sư tôn, hắn trả lời, đệ tử sẽ cố gắng lọc vào 20 hạng đầu thiên cung tầng 1. Luyện Tuyết Cẩm buồn bã nói, căn cứ theo vi sư biết, thú linh thiên tài ở thiên cung tầng 1 đạt đến cốt thú đề trảo có hơn 50 vị, đó là chưa tính đến những chủng tộc như giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc. Mà thôi, ngươi đã đột phá, dù nói những này vô dụng, ta nghe nói giờ đây chân bảo các ngươi bị liên minh các tộc tập kích, tình huống như thế nào? Thẩm Bình nói, đệ tử đã giải quyết xong. Vậy thì tốt. Còn hơn 400 năm nữa mới đến lần thứ hai thú linh bảng mở ra, còn có hy vọng, còn nửa vi sư đã nắm giữ sơ bộ một tia quyền hạn của Cửu Châu Tháp, nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể đi vào Cửu Châu Tháp. Nghe nói như thế, sắc mặt Thẩm Bình vui mừng. Sư tôn, đệ tử có thể trở về Cửu Châu Tháp. Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, một khi ngươi quay về Cửu Châu Tháp, khí tức che phủ tinh thể sáng chói sẽ biến mất. Cường giả đứng đầu tiên đạo sẽ có thể cảm ứng được vị trí cụ thể, vì vậy nếu như không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, vi sư cũng sẽ không để ngươi tiến vào Cửu Châu Tháp. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, nhưng vẫn hỏi, vậy Vương Vân Bùi Hỏa Vũ các nàng thì sao? Bọn họ có thể. Điều này khiến Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, Cửu Châu Tháp dù sao cũng là chí bảo nhân tộc, còn mạnh hơn cả bảo điện, thú linh bảo cao cấp, nếu thật sự đến tình trạng không cách nào đối phó được, nhóm thê thiếp đạo lữ có thể trở về là tốt nhất. Kết thúc cuộc nói chuyện với Sư Tôn. Thẩm Bình lấy lại tinh thần, lần này Sư Tôn truyền tin, phía sau sợ là có chủng tộc ảnh hưởng, hơn phân nửa vẫn là vì thú văn kim quả, nếu không lấy tình huống của Sư Tôn, làm sao có thể chính xác thu được tin tức của thú linh thiên tài các tộc ở Thiên Cung tầng 1 chứ? Hy vọng không phải là ý của đế tôn nhân tộc. Hắn biết rõ cao tầng tiên đạo khẳng định có người bất mãn đối với chuyện hắn muốn tự mình xử lý thú văn kim quả, lần này mượn lời của Sư Tôn, cũng muốn nhắc nhở vài phần. Sơn Phong giới hải cung. Bên trong cung điện trước quảng trường Cẩm Thạch. Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất linh tộc, đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, hắn xòe tay thúc giục huyết dịch kỳ thú trong cơ thể, lập tức mu bàn tay bị một tầng linh giáp kỳ lạ bao trùm, tầng ngoài lân giáp này có hoa văn, tản ra ba động khiến người sợ hãi. Đây chính là cấp độ lân giáp. Sau khi hoàn toàn nắm giữ bốn tầng lớn kỳ thú, tiếp tục nghiên cứu liền có thể cảm ứng được thiên địa chí lý, ngưng tụ lân giáp thuộc về mình. Linh Hạo nắm chặt bàn tay, lân giáp sinh ra chấn động khiến không khí bên trong điện đều rung động, loại cảm giác cường đại này khiến hắn có chút say mê. Chả trách ba tên thiên kiêu giới tộc và thạch tộc có thể thông qua tòa nhà gỗ sơn cốc thứ bảy, bọn hắn hẳn đều đạt đến cấu độ lân giáp, mặc dù ta chậm hơn bọn hắn một chút, nhưng lần tranh đoạt thú linh bảng sau, ta nhất định có thể đoạt được đầu bảng. Đứng người lên, hắn dứt khoát bước ra khỏi khu vực màu lục, đi vào khu vực màu chàm. Khu vực tiên đạo hạch tâm của yêu tộc. Bạch Tân cung kính đứng phía dưới một quái vật khổng lồ nguy nga như hành tinh. Đệ tử bái kiến Sư Tôn. Đế tôn yêu tộc nhìn tiểu bất điểm này, thanh âm bình tĩnh nói. Bạch Tân, ngươi là thú linh thiên tài thiên kiêu cấp mạnh nhất yêu tộc ta, thế nhưng chuyện lĩnh ngộ bốn tầng lớn lại làm cho vi sư có chút không vừa ý. Bạch Tân sợ hãi nói, đệ tử biết sai, phụ sự kỳ vọng của Sư Tôn. Đế tôn yêu tộc cảm khái một tiếng. Vi sư biết rõ, chuyện này thật ra cũng không trách ngươi, huyết mạch kỳ thú bên trong thân thể yêu tộc chúng ta cũng không tính là quá mạnh, linh tộc, vũ tộc, thậm chí là ma tộc đều mạnh hơn yêu tộc ta, nhưng kỳ thú liên quan đến trường sinh, liên quan đến tương lai của tộc ta, vì vậy chuyện này vi sư phải nghiêm khắc với ngươi. Ngươi phải biết, Linh Hạo của linh tộc đã đột phá bốn tầng lớn, tiến vào cấp độ lân giáp. Bạch Tân nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Cấp độ lân giáp. Chuyện này làm sao có thể, đây là cảnh giới chỉ khi dung hợp với thiên địa chí lý mới có thể đạt đến, những chủng tộc đặc thù như giới tộc cùng thạch tộc có huyết mạch cường đại, có thể đi đến cấp độ lân giáp, nhưng linh tộc. Đúng vậy, vi sư lần đầu nghe được cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng sự thật chính là như vậy, Linh Hạo kia đã có thể đuổi theo bắt kịp thiên kiêu mạnh nhất giới tộc cùng thạch tộc, mặc dù so với bọn chúng còn có chút chênh lệch, nhưng đã cùng một cấp độ. Mà ngươi, đến nay ngay cả ý cảnh hoàng mỹ còn chưa đạt đến, muốn đuổi kịp bọn chúng, thậm chí là vượt qua, sợ rằng rất khó. Bạch Tân nắm chặt nắm đấm, cảm thấy một trận thất bại. Hắn vẫn nuôi coi Linh Hạo của linh tộc là mục tiêu, muốn đuổi theo rồi vượt qua, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể vĩnh viễn đi theo đằng sau Linh Hạo, giờ đây đối phương đã đến cấp độ lân giáp, hắn lại càng chỉ có thể ngước nhìn. Mà đế tôn yêu tộc nhìn đệ tử của mình, thở dài. Mà thôi, vi sư sẽ giúp ngươi một lần, để huyết mạch kỳ thú trong cơ thể ngươi tăng lên một lần nữa. Bạch Tân sững sờ, lập tức lộ ra nét mừng, nhưng rất nhanh liền hỏi, Sư Tôn, kỳ thú trấn áp trong tộc, còn có thể rút ra ngọn nguồn kỳ thú sao? Đế tôn yêu tộc không trực tiếp trả lời, mà là nói, ngọn nguồn kỳ thú chính là căn bản của kỳ thú, tộc ta đã lấy ra ba lần, tổn thất một lần, nó cũng sẽ khiến huyết mạch tộc ta yếu bớt mấy phần. Nhưng vì đồ nhi ngươi, vi sư cũng không thể không rút ra, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó mà đột phá. Bạch Tân vội nói, đệ tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Gần như cùng lúc đó, Viêm tộc, Vũ tộc, Ma tộc và cả những tộc khác đều nhận được tin tức này, kỳ thật các tộc đều có mật thám tiềm tàng, những tin tức quan trọng như vậy rất khó giấu giếm. Không hổ là thiên kiêu linh tộc. Ai, thiên kiêu tộc ta muốn đuổi theo sợ rằng rất khó. Đồ nhi, hiện tại dẫn trước không có nghĩa là sau này vẫn luôn dẫn trước, ngươi tuyệt đối không nên nhục chí, giữ vững tinh thần, không ngừng tiến bộ. Tại Tiên Phong nhân tộc lúc ẩn lúc hiện. Sau khi Thiên Hồng Đế Tôn nhận được tin tức, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, nhưng trong lòng lại than vãn, cấp độ lân giáp có thể nắm giữ thiên địa chí lý nhất định, mà linh hạo kia mới chân tiên cấp, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nếu không vẫn lạc, tương lai nói không chừng có thể đi đến tình trạng của hắn. Mà một khi linh tộc thêm một vị đế tôn, như vậy bố cục toàn bộ tiên đạo, sợ là sẽ phải lấy linh tộc làm đầu. Linh Diễn, Hắc Thiên, hai gia hỏa các làm sao lại mất tích ở giới vực chi hải vậy? Hắn không khỏi nghĩ tới hai vị đế tôn còn lại của nhân tộc, nếu họ vẫn còn, há lại cho linh tộc, yêu tộc ức hiếp như vậy. Đáng tiếc mọi việc không có nếu như. Hai vị nhân tộc đế tôn mất tích mới thật sự là căn nguyên khiến nhân tộc sụp đổ. Sợ rằng không thể ôm hy vọng vào Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn, theo tình huống cảm ngộ của thú linh thiên tài các tộc, tu vi càng thấp, tốc độ lĩnh hội càng nhanh, hai người bọn họ đều đã là tiên tôn, lý giải về thiên địa đã thâm căn cố đế, rất khó vượt qua bốn tầng lớn, thậm chí ngay cả cấp độ thú huyết cũng khó lĩnh ngộ. Chỉ có thể nhìn tiểu gia hỏa ở Thái Âm Chi Uyên kia. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía vị trí Thái Âm Chi Uyên, thông qua Cửu Châu Tháp liên lạc với Luyện Tuyết Cẩm. Mà bên trong Cửu Châu Tháp, cảm ứng được ý chí hùng vĩ hàn lâm, Luyện Tuyết Cẩm vội cung kính nói, bái kiến đế tôn. Theo quyền hạn mà nàng nắm giữ đối với Cửu Châu Tháp, tiên đạo cao tầng nhân tộc cũng có thể liên lạc trực tiếp với nàng thông qua Cửu Châu Tháp. Dù sao, Cửu Châu Tháp vốn là chí bảo của nhân tộc. Ngươi có biết mức độ lĩnh ngộ thú kinh hiện giờ của Thẩm Bình không? Luyện Tuyết Cẩm sững sờ. Vãn bối không rõ lắm, xin đế tôn chờ một lát. Nàng nhanh chóng thông qua thôi sáng tinh thạch liên lạc lại với Thẩm Bình. Thẩm Bình cũng không hề giấu giếm, một mực chia sẻ với nàng về mức độ lĩnh hội thú kinh của bản thân. Hắn đã đạt đến cảnh giới bị thú rồi ư, không tệ, tốc độ lĩnh hội của hắn quả thật không chậm chút nào. Đế tôn nhân tộc nở nụ cười hài lòng. Với tốc độ này, mặc dù e rằng khó có thể lọt vào 20 hạng đầu trong lần tranh bảng tiếp theo, nhưng tiến vào 30 chưa hẳn đã không thể. Luyện Tuyết Cẩm nói, đế tôn nói rất đúng. Đồ nhi của ta có thiên phú vượt trội về phương diện thú kinh, đó là lý do vì sao ta thu nhận hắn làm đệ tử chân truyền. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ trở thành thiên kiêu của tộc ta. Đế tôn nhân tộc cũng không nghi ngờ gì về điều đó, sau một hồi suy ngẫm, hắn liền kể cho Luyện Tuyết Cẩm nghe về chuyện của Linh Hạo. Bốn tầng đầu tiên của thú kinh chỉ là giai đoạn cơ bản để lĩnh hội kỳ thú, muốn tiến xa hơn, chúng cần phải nắm bắt được quy luật của thiên địa, ngưng tụ lân giáp. Chỉ khi đạt đến bước này, mới được coi là thú linh thiên tài. Giống như Linh Hạo kia, mặc dù tu vi chỉ ở chân tiên, nhưng nếu thi triển lân giáp, hắn hoàn toàn có thể chiến đấu ngang ngửa với kim tiên. Luyện Tuyết Cẩm trợn tròn mắt, cảm giác như não bộ của mình sắp ngừng hoạt động. Sư tôn của nàng chính là kim tiên do Chân Bảo Tiên Đài phái ra trước đây. Dưới con mắt của nàng, kim tiên là những cường giả không thể địch nổi. Chân tiên thì sao? Chỉ mới phi thăng lên tầng thấp nhất của tiên giới, so với kim tiên thì chẳng đáng là gì, nhưng một chân tiên ở cấp độ lân giáp lại có thể cùng kim tiên chiến đấu, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đế tôn, chuyện này sao có thể? Lấy lại bình tĩnh, Luyện Tuyết Cẩm không kìm được thốt lên. Thiên Hồng Đế Tôn lên tiếng, giọng nói mang theo tia lúc ẩn lúc hiện, kỳ thú là sinh vật kỳ bí nhất thiên địa, ẩn chứa quy luật tự nhiên, quy lực đương nhiên không giống bình thường. Kỳ thú chi môn. Thiên cung tầng 1. Khi đang dựa vào thiên phú, hải thú chi nhãn, để tìm kiếm kỳ thạch, Thẩm Bình lại một lần nữa nghe được giọng nói ôn hòa của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ sư tôn rốt cuộc có chuyện gì mà không nói rõ ràng trong một lần. Tuy vậy, hắn vẫn cung kính lên tiếng, sư tôn. Lúc này, Luyện Tuyết Cẩm cũng đã từ từ lấy lại bình tĩnh khỏi kiếp sợ. Nàng dùng giọng nói ôn hòa truyền đạt lời đế tôn cho Thẩm Bình. Thực ra, nàng hiểu đế tôn nhân tộc nói ra những thông tin này chủ yếu là muốn Thẩm Bình nhận thức rõ ràng khoảng cách cụ thể giữa bản thân và những thiên kiêu hàng đầu trên thú linh bảng, để hắn nỗ lực tu luyện hơn nữa. Đương nhiên, nếu Thẩm Bình cứ đắm chìm trong ảo tưởng, sau này nhân tộc cũng không đáng bỏ công bồi dưỡng. Cấp độ lân giáp. Thẩm Bình thầm kinh ngạc. Sư tôn, Vậy để hoàn toàn lĩnh hội bốn tầng cuối cùng của thú kinh, ta cần nắm bắt quy luật thiên địa, dung nhập bản thân và ngưng tụ lân giáp kỳ thú ư? Đúng vậy. Nếu ngươi có thể đạt đến tầng thứ đó, với tu vi hợp thể của ngươi, ngươi có thể chiến đấu ngang ngửa với tán tiên. Nghe vậy, Thẩm Bình bỗng cảm thấy máu nóng dâng trào. Hắn nghiên cứu lĩnh hội thú kinh vì điều gì chứ, chẳng phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nếu không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào giao diện ảo, mỗi ngày cùng thê thiếp đạo lữ vui đùa, tu vi vẫn sẽ tăng lên đều đặn. Dù sao, linh căn tư chất của hắn không ngừng cải thiện, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn so với việc lĩnh hội kỳ thú. Giống như thần thông phù đạo, sử dụng phù thú đồ hội tụ sẽ tạo ra sức mạnh cực kỳ lớn. Trước đây, hắn có thể tiêu diệt Nguyên Anh Thanh Giao một cách dễ dàng với tu vi kim đan, đó chính là nhờ sức mạnh của thú kinh. Bây giờ, ngưng tụ lân giáp sẽ giúp hắn chiến đấu ngang ngửa với tán tiên mà không cần sử dụng thần thông phù đạo. Vậy nếu hắn chế tạo ra lân giáp phù chú, sức mạnh của nó sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phấn khích. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định có thể đạt đến cấp độ lân giáp. Luyện Tuyết Cẩm không khỏi mỉm cười. Nàng không ngờ đồ nhi của mình lại có lòng tin mãnh liệt đến vậy. Tuy nhiên, đây là điều tốt. Đồ nhi, có lòng tin là tốt, đây cũng là điều mà đế tôn nhân tộc mong đợi ở ngươi. Kết thúc buổi trò chuyện, tâm trạng của Thẩm Bình dần bình tĩnh lại. Hắn mới chỉ ở cấp độ bì thú, đừng nói là lân giáp, ngay cả cốt thú cũng còn xa vời vợi. Hắn không ngờ rằng những thiên kiêu mạnh nhất đã đạt đến trình độ này, sự chênh lệch giữa họ quả thật như một vực sâu. Không thể mơ tưởng xa vời, trước tiên đuổi kịp thiên kiêu thiên cung tầng một đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.